Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1568, sân bay gặp nhau. Con vất tơ dung kiều cầu phiếu khí trời buổi tối rất âm trầm. Ở đêm khuya lúc này hạ nổi lên tiết rơi nhiều. Đây là chân phàm đi tới Los Angeles sau lần thứ hai tiết rơi. Hơn nữa lần này tiết so sánh với lần còn lớn hơn. Một cổ không khí lạnh lẽo đã nghiêm trọng ảnh hưởng đến Los Angeles. Bất quá Los Angeles cư dân đối với khó gặp tiết cũng không phiền chán. Sáng sớm ngày thứ hai thức dậy, đầu tiên là mấy đứa bé kinh ngạc vui mừng tiếng kêu. Sau đó chính là khắp phòng bay loạn. Liền liền ở nơi này Celia cũng ngạc nhiên mừng rỡ vạn phần. Nàng ở chỗ này cũng chỉ có thể cùng Claire chơi tương đối khá. Dẫu sao Claire cùng lòng nàng tính là không sai biệt lắm. Hai người tính cách cũng tương đối hợp phải tới. Ngay cả Maria, bé bằng còn có Steve Jan cái này ba cái thì vẫn có thể chơi chung một chỗ. Đám này đứa nhỏ đều được bày. Bất quá sau đó gặp nhau có Robert đứa trẻ ai tư bữa. Donnie cũng sẽ tới. Bất quá đứa nhỏ này còn quá nhỏ. Mới hơn 2 tuổi. Rất rõ ràng cùng Maria bọn họ lại không chơi được cùng nhau. Bóc, một tiếng, En chán bị một khối tuyết cầu đập trúng. Nhất thời liền văng lên mặt đầy tuyết mạt mà. Sau đó chính là kinh khởi một hồi tiếng cười lớn. Sau đó một đám con nít giống như là chim kinh giống như bay chạy tứ tán. Lưu lại một chuỗi chuỗi tiếng cười vui. En tức giận cũng cười. Lễ Giáng sinh lại một lần nữa mau sắp đến. Lần này có rất nhiều người sẽ tham dự vào cái này lễ Giáng sinh trong. Bao gồm một mực ở bên ngoài không có vào ở Sarah. Còn có Montana Rachel. Còn có Emma cùng Chloe. Còn có xa tại Nhật Bản Hashimoto Kana cùng Mỹ Chỉ Cúc Tử. Đây có thể nói là đại gia đình này lần đầu tiên đặc biệt toàn diện tụ hội. Sở dĩ những phụ nữ này đều phải tới nơi này qua lễ Giáng sinh. Chủ yếu là Kristen chủ ý. Nàng bây giờ cùng chân phàm kết hôn rồi. Đương nhiên sẽ đem nơi này hết thảy cũng xem thành là mình. Mà mình chính là nhất dù sao phải cái đó bà chủ. Vì vậy nàng liền muốn liền cái kỳ quái chủ ý. Phải đem chân phàm tất cả người phụ nữ cũng nhận lấy. Cùng nhau qua một cái lễ Giáng sinh. Xem đại gia đình này rốt cuộc sẽ có nhiều khổng lồ. Sau này sẽ có nhiều khổng lồ. Rachel ở ngày hôm qua liền đã đến. Nàng đã có bầu. Đã tốt mấy tháng. Bụng ưỡn có chút cao. Nàng đến sau đó. Ngày hôm qua Kristen liền bồi nàng nói một ngày lời nói. Hai phụ nữ trao đổi một chút tâm đắc. Chủ yếu là Kristen đối với nàng biểu minh mình thái độ. Kristen không ngại chân phàm có bao nhiêu đàn bà. Nhưng là bà chủ phải chỉ có một. Vậy chính là mình. Nhưng là nàng cũng bày tỏ. Chân phàm người phụ nữ cũng sẽ là nơi này chủ nhân. Còn như là thứ hai bà chủ vẫn là thứ ba bà chủ. Như vậy tùy các nàng đi. Mình là không xen vào. Hôm nay là Hashimoto Kana cùng Mỹ Chỉ Cúc Tử đi nước Mỹ cuộc sống. Chân phàm đã để cho Melissa phái hai người đi Nhật Bản. Cho nên Mỹ Chỉ Cúc Tử tới nước Mỹ mà nói. Cái gì đều được không để cho chính nàng đi làm. Bởi vì là nàng bây giờ bụng đã rất lớn. Đi dáng dấp đường cũng có chút không tiện. Bất quá Mỹ Chỉ Cúc Tử không muốn để cho vậy hai người trợ giúp nàng thu dọn đồ đạc. Chân phàm đã nói. Đi nước Mỹ sau đó. Liền đeo vào nước Mỹ. Cho đến đứa trẻ sanh ra được. Sau này nếu như nàng nguyện ý ở nước Mỹ. Như vậy đứa trẻ liền ở gia đình trong trường học đi học. Đây là nhất là ưu chất trường học tài nguyên. Mỹ Chỉ Cúc Tử nếu như muốn ở sau này để cho đứa trẻ tốt hơn dung nhập vào cái gia đình này bên trong. Nàng phải làm ra một cái quyết định. Ở lại nước Mỹ. Cho nên lần này nàng xuất hành lúc này thu thập rất nhiều thứ. Bao gồm mình tự tay cho đứa nhỏ làm quần áo vải bông trẻ nhỏ một ít tã vải bông. Nàng nhưng mà dự định mình ở nước Mỹ sau đó. Tự mình mang con. Nếu không, nàng thì sẽ cảm giác được không yên tâm. Con mình cùng chân phàm đứa trẻ, mình cùng trên cái thế giới này có mị lực nhất có tài phú cùng quyền lực người đứa trẻ. vô luận như thế nào để cho bị người mang là không yên lòng. Cô Trân, ngài xe tới, xin hỏi ngài là bây giờ liền lên đường sao? Một người Âu Châu người đẹp bộ dáng người phụ nữ đi tới Mỹ Chỉ Cúc Tử trước mặt, hướng về phía nàng hơi khom người, rất là cung kính vừa nói, thời gian do ngài quyết định, đây là tiên sinh Trân rất đặc biệt phân phó qua sự việc. Mỹ Chỉ Cúc Tử gật đầu một cái, sau đó nhìn xem một mình ở nhà, từ mang thai sau đó, nàng ở nơi này đang mong đợi con mình ra đời, mỗi ngày đều cho con mình kể chuyện. Dù là vẫn là chỉ mới vừa biết mang thai lúc này nàng cũng kiên trì làm như vậy. Cứ việc nàng cũng biết làm như vậy căn bản cũng không có một chút ý nghĩa. Như vậy kể chuyện thai dậy từ tháng thứ tư bắt đầu mới có hiệu quả. Nhưng là nàng liền là vui vẻ như vậy đi làm. Đứa bé này ký thác nàng lớn vô cùng kỳ vọng. Nói thật, ở nàng ôm thiếu nữ mơ ước tưởng tượng mình tình yêu lúc này là tới nay không nghĩ tới mình sẽ cùng một cái toàn thế giới giàu có nhất, có quyền thế nhất, có mị lực nhất người đàn ông phát sinh quan hệ. Hơn nữa còn có thể là hắn có bầu một đứa bé. Nhưng là bây giờ hết thảy cũng xảy ra. Nàng cũng mang bầu người này đứa trẻ. Cho nên nàng tất cả mong đợi chính là hy vọng bụng mình bên trong đứa bé này cũng như cha hắn vậy. Bỏ mặc cái gì quyền thế và tiền bạc. Ít nhất là một vui sướng có mị lực người. Nàng cũng đặc biệt muốn biết mình có thể cho Trân phàm sinh một cái dạng gì đứa trẻ đi ra. Mỹ Chỉ Cúc Tử hướng về phía cái đó nữ phụ tá gật đầu một cái. Người phụ nữ kia liền nhanh kéo nàng hai đại dương hành lý đi về phía cửa. Xe đã ở bên ngoài đợi rất lâu rồi. Mỹ Chỉ Cúc Tử một lần nữa nhìn lại căn phòng này. Lúc này mới ra cửa. Ở trợ thủ thận trọng đỡ nàng sau khi lên xe. Xe hơi cũng rất vững vàng hành xử. Một đường nhìn ngoài cửa sổ, nàng tâm tư có chút hoảng hốt. Cảm giác hết thảy các thứ này cũng nằm mộng. Nàng vốn là lấy là mình sẽ là một cái bình thường phàm phàm cô gái. Vốn lấy là mình sẽ bình thường phàm phàm qua cả đời. Không nghĩ tới sinh hoạt vẫn là xuất hiện kỳ tích. Bình thường sinh hoạt có thể sẽ bởi vì là tự mình rót liền nước Mỹ sau đó cũng sẽ không lại bình thường. Lần này Trân phàm là bọc một nhà máy bay. Chủ yếu chính là vì tiếp Mỹ Chỉ Cúc Tử cùng Hashimoto Kana hai người. Mỹ Chỉ Cúc Tử đến sân bay sau đó. Nàng liền bị trợ thủ dẫn tới một cái đặc biệt xa hoa thư thích bên trong phòng chờ máy bay. Mỹ Chỉ Cúc Tử thận trọng sau khi ngồi xuống. Không bao lâu, bên trong phòng chờ máy bay cửa lại mở ra. Từ bên ngoài tiến vào một đám người. Bất quá người này Mỹ Chỉ Cúc Tử vừa gặp. Liền giật mình mắt chừng miệng địa à, sau đó muốn đứng lên, nhưng là bị người nọ phất phất tay, tỏ ý nàng mau ngồi xuống. Mình cũng đi tới Mỹ Chỉ Cúc Tử bên người, ngồi xuống, hướng về phía nàng hé miệng mà cười. Lần này tới không phải người khác, chính là Hashimoto Kana, nàng xuất hành người so Mỹ Chỉ Cúc Tử hai cái trợ thủ muốn nhiều một chút. Có phụ trách đưa hành lý, có phụ trách chiếu cố nàng. Còn có gia đình bác sĩ tùy tính, sợ ở trên đường ra một ít gì bất ngờ, hoặc là muốn sinh con, nàng cân nhắc càng thêm tỉ mỉ một ít. Cúc Tử tiểu thư, người khỏe. Hashimoto Kana sau khi ngồi xuống, liền hướng về phía Mỹ Chỉ Cúc Tử đưa tay ra, bụng của nàng cũng rất lớn, hai người có chút khó khăn bắt tay một cái, nhưng là vẫn là bèn nhìn nhau cười. Hashimoto Kana lấy tay sờ một cái mình bụng bự, hướng về phía Mỹ Chỉ Cúc Tử cười nói. Ta kiểm tra một chút, là một bé trai, người đâu, người làm kiểm tra xác định hắn giới tính liền sao? Mỹ Chỉ Cúc Tử nghe Hashimoto Kana như thế nói, liền nhanh chóng gật đầu nói. Ta cũng làm kiểm tra, không quá ta không hỏi giới tính, bé trai bé gái cũng không sai biệt lắm, ta muốn. Hắn cũng sẽ thích, chúc mừng ngươi, cũng chúc mừng ngươi. Hashimoto Kana cũng hướng nàng hơi khom người. Hai phụ nữ từ đứa trẻ đề tài bắt đầu nói chuyện phiếm. Dần dần lời nói cũng nhiều hơn. Vốn là hai người quan hệ không có như vậy mật thiết. Nhưng là bởi vì là đứa trẻ đề tài. Liền trò chuyện có chút nóng lạc. Hơn nữa làm Hashimoto Kana thấy được Mỹ Chỉ Cúc Tử tự mình làm những cái kia đứa nhỏ quần áo. mặt đầy đều là thần sắc hâm mộ. Mình tự mình làm quần áo chính là quần áo thư thích. Hashimoto Kana có chút cảm khái nói. Ta khi còn bé mặc quần áo, đều là mẹ tự mình làm. Khi đó sung sướng không được. Biết ta 7 tuổi lúc này mẹ mới không có tự mình làm quần áo. Bất quá, những cái kia quần áo ta cũng còn giữ. Thật thật ấm áp. Mỹ Trì Cúc Tử nhìn Hashimoto Kana vậy ánh mắt hâm mộ. Trong lòng mình rất là thỏa mãn. Nàng liền cười nói với nàng nói. Dù sao còn thiếu 2 tháng mới có thể sản xuất. Không bằng ta cũng cho ngươi một mình đứa trẻ làm một ít đi. Ta cũng làm được nàng 5 tuổi mặc quần áo. Suy nghĩ một chút chắc cũng là đủ rồi. Bắt đầu từ bây giờ cho ngươi làm. Chắc không có vấn đề. Mỹ Trì Cúc Tử chính là một người tốt bụng. Thật sự là quá tốt. Hashimoto Kana vừa nghe, liền hướng về phía Mỹ Trì Cúc Tử nhanh muốn cúi người xuống cúc một cung. Nhưng là bởi vì là bụng quá lớn, sợ đè cục cưng, liền chỉ là hơi khom người. Mặt đầy đều là vui mừng. Các nàng nhưng mà biết loại này thuần cotton bày thủ công mỹ nghệ quần áo nhưng mà đối với đứa trẻ. Tốt nhất, nếu như là đổi thành Rachel cái gì, cũng chưa có như vậy để ý. Bất quá Rachel thụ thai so các nàng chậm một chút, cho nên nàng bây giờ căn bản là còn không nghĩ tới chuyện này. Hai người ở phòng chờ máy bay trò chuyện nhiệt liệt. Qua một lúc, thì có trợ thủ tới chào hai người lên máy bay. Ta có chút sợ. Mỹ Trì Cúc Tử cùng Hashimoto Kana hai người là sóng vai đi. Nhưng là đi một hồi. Mỹ Trì Cúc Tử bỗng nhiên một cái tay liền nhéo Hashimoto Kana tay. Hướng về phía nàng có chút khẩn trương nói. Ta, không biết đi nơi nào nên làm cái gì. Ta có chút tim đập rộn lên. Hashimoto Kana cũng nắm chặt tay nàng. Gật đầu một cái. Hơi cười. Ta cũng rất khẩn trương. Người quyết định ở lại nước Mỹ sao? Đây đối với đứa trẻ có thể sẽ tốt hơn đi. Ta còn không biết sau này thì như thế nào. Ta muốn trở lại Nhật Bản sanh con. Nhưng là vừa sợ ảnh hưởng không tốt lắm. Người xem ta xuất hành. Đều là bao gồm rất đặc biệt kín. Chính là sợ người nhận ra ta tới. Cho nên, cũng chỉ có thể là ở nước Mỹ đem đứa trẻ sanh ra được sau đó. Qua đoạn thời gian lại trở lại Nhật Bản. Ta biết, ta muốn, vì đứa trẻ, ta cũng chỉ có thể ở lại nước Mỹ. Mỹ Trì Cúc Tử lúc nói lời này, mang nồng nặc không thôi. Dẫu sao nơi này là nàng sinh sống hai hơn 10 năm địa phương. Nàng thậm chí liền máy bay đều là lần đầu tiên ngồi. Căn bản cũng không có ra khỏi nước. Lòng nàng bên trong vốn đang là lòng tin tràn đầy. Nhưng có chút mê mang. Sân bay chiếc kia to lớn máy bay. Giờ khắc này ở Mỹ Trì Cúc Tử trong mắt, trở nên xa xôi như vậy, có như vậy đến gần, mà trong radio cũng đang một lần lại một lần nhắc nhở lữ khách. Thời tiết trở nên lạnh, phải chú ý giữ ấm. Sao Dung Kiều, hồi đầu tính dịch Mỹ Trì Cúc Tử nhưng cúc bằng Daisy lại tây quá. Nhưng lúc sau thì lỡ rùi nên để sao, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé http. tiuyencv.com/di-nối-nang-nối-tiu-nối-tsan-nối-nong-. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.